Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 111, lại hiện ra, loạn phi phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn chú trọng hơn với cảm ngộ băng nguyên tố. Đây cũng là phương pháp tu luyện Quan Long Giang một mực chỉ điểm cho hắn. Nhưng sau khi nghe Đường Tam nói, hắn bắt đầu thử nghiệm áp xúc băng nguyên tố lại cảm giác được tinh thần lực của mình không đủ dùng. Tăng lên tinh thần lực chắc chắn rất tốt cho năng lực khống chế băng nguyên tố của hắn. Cảm ơn ngươi, Tiểu Đường, Cố Lý gật đầu. Đường Tam cười nói, không cần cảm ơn, ta cũng chỉ có ý tưởng như vậy. Bản thân ta cũng tu luyện như vậy, cho nên tinh thần lực của ta cũng được. Đối với tinh thần lực của hắn, mọi người tự nhiên đều không có nửa điểm nghi ngờ. Có thể khống chế phong nhận ở trình độ như vậy, làm sao tinh thần lực không cường đại? Đường Tam nói, được rồi, vậy tiếp theo ta sẽ chỉ ngươi phương pháp chiến thắng Trương Bạch Bân sư huynh. Sao? Cố Lý sửng sốt một lát. Hắn nghĩ phương pháp tu luyện tinh thần lực chính là phương pháp Đường Tam muốn chỉ cho hắn. Đường Tam không để ý đến sự kinh ngạc của hắn, mà đi xuống dốc núi. Không lâu sau, hắn cầm một cây dây leo và một tảng đá cứng rắn trở về. Đây là muốn làm gì? Bốn người đều rất ngạc nhiên. Đường Tam cũng không giải thích, ngồi xổm xuống mặt đất, dùng cây dây leo nhanh chóng quấn quanh hòn đá. Hòn đá bị hắn quấn rất chắc, để lại một đoạn dây ước chừng 2 mét. Đường Tam nói với bốn người, các ngươi lui xa một chút. Cố Lý sư huynh, ngươi chú ý động tác của ta, cùng với biến hóa và quỹ tích tảng đá chuyển động. Được, Cố Lý gật gật đầu, đi theo Vũ Băng Kỳ và Độc Bạch lui sang một bên. Đường Tam ước lượng sức nặng của hòn đá, trong mắt hiện lên một vòng quang mang. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bắt đầu chuyển động, dây leo trong tay nhấc về phía trước. Hòn đá lơ lửng cách mặt đất không xa, tay phải kéo một chút, hòn đá liền chuyển động. Ngay sau đó, thân thể Đường Tam nửa chuyển, dùng thân thể kéo dây leo. Dây leo kéo theo hòn đá. Hòn đá phát ra một tiếng đón gió đã bị hắn kéo xoay một vòng. Sau đó hung hăng nện trên mặt đất, phát ra một tiếng phanh, chầm đục. Chỗ hôm nay bọn họ dừng lại nghỉ ngơi là một sườn núi. Dưới đất đều là bùn, lập tức bị nện thành một cái hố, mà hòn đá kia cũng bắn lên. Đường Tam không ngừng hoạt động, mượn lực hồn đá bắn lên, thân thể lần nữa xoay tròn. Tốc độ của hòn đá rõ ràng tăng lên. Hòn đá một lần nữa hung hăng đạp xuống mặt đất. Phanh, âm thanh lần này vang hơn lần trước một ít. Hòn đá bắn lên càng nhanh. Đường Tam cũng không dừng lại. Hòn đá lại xoay tròn. Tiếng rít lớn hơn vài phần. Lần nữa ném ra, nương theo Đường Tam xoay tròn. Tốc độ hòn đá càng lúc càng nhanh. Lực lượng của nó cũng trở nên càng lớn. Dưới sự nện kích của hòn đá, cái hố trên mặt đất không ngừng biến lớn. Mặt đất xung quanh cũng xuất hiện một ít vết rách. Toàn bộ dốc núi đều chấn động. Thời gian dần qua, Đường Tam xoay tròn ngày càng nhanh. Hắn tựa như một con quay vậy. Nhưng kỳ dị là, hòn đá kia luôn chính xác mà đập xuống một điểm trên mặt đất. Nương theo từng tiếng nổ vang mãnh liệt, cùng với hòn đá đang xoay tròn kia, bốn người khác đều mở to mắt nhìn chăm chú. Bọn họ cảm giác được, đây tuyệt đối không chỉ là một hòn đá đánh xuống mặt đất đơn giản như vậy. Lực lượng sau mỗi lần va chạm đều lớn hơn lần trước đó. Mỗi lần xoay tròn tốc độ cũng càng nhanh, mà mỗi lần đều tinh chuẩn đánh xuống một điểm. Mượn lực, Vũ Băng Kỳ đã tổng kết ra điểm trọng yếu nhất trong kỹ xảo này. Đường Tam sao lại có nhiều kỹ xảo như vậy chứ? Đây là suy nghĩ trong lòng Độc Bạch. Trình Tử Tranh nắm chặt bàn tay nhỏ, nhưng nàng cũng phát hiện, kỹ xảo này không quá dễ dàng sử dụng. Hoặc là nói làm thế nào để vận dụng kỹ xảo này đây? Dùng cánh thay thế được không? Cánh của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không chỉ dùng phi hành mà còn là vũ khí. kim xí cũng vô cùng cứng rắn. Lúc này Cố Lý hoàn toàn hiểu rõ Đường Tam tại sao lại có biểu hiện như vậy rồi. Hòn đá vung vẩy kia, không phải tương ứng với đuôi cá sấu của mình hay sao? Cái đuôi của mình giống như búa tạ bình thường, cũng là thủ đoạn công kích chủ yếu nhất. Bọn họ đều không đếm được Đường Tam tổng cộng đã xoay bao nhiêu vòng. Đúng lúc đó, hòn đá và dây leo trong tay Đường Tam cùng một chỗ bay ra xa. Hòn đá mang theo âm thanh chói tai bay thẳng vào đêm tối. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, ít nhất hòn đá bay xa 100 mét, hướng về trong núi rừng. Thân thể Đường Tam như con quay xoay tròn tại chỗ 10 mấy vòng mới ổn định lại. Khi hắn đứng lên, ngực rõ ràng nhấp nhô kịch liệt, sắc mặt ửng hồng. 36 vòng, hắn chỉ có thể hoàn thành 36 vòng. Hai tay Đường Tam hiện tại đã đau nhức rồi. Với khí lực 9 tuổi hiện tại, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành 36 lần công kích. Không sai, đây chính là chùy pháp, là một trong tuyệt học của hắn ở kiếp trước. Loạn phi phong chùy pháp, tá lực đả lực, lực lượng mỗi một kích sau đều lớn hơn kiếp trước. Các kích đằng sau, uy lực sẽ càng khủng bố. Cao nhất có thể đạt đến 9981 chùy. Ở kiếp này hắn không sử dụng búa, nhưng chùy pháp này hắn vẫn nhớ rõ. Ngày đó khi quan sát Cố Lý và Trương Bạch Bân chiến đấu, hắn đã cảm thấy chùy pháp này rất thích hợp với Cố Lý. Mặt đất trước mặt Đường Tam đã bị nện thành một cái hố to. Mọi người tiến đến cái hố, quan sát từng đạo vết rách xung quanh, thần sắc đều rất phức tạp. Đường Tam nhìn Cố Lý, nói, Cố Lý sư huynh. Cố Lý nhanh chóng cắt ngang hắn, nói, về sau ngươi đừng gọi ta là sư huynh. Ta hiện tại đã hiểu rõ vì sao đại sư huynh nói ngươi giống vi sư của hắn rồi. Ngươi kêu ta là Cố Lý à, ngươi cũng không kém là sư huynh của ta rồi. Cảm ơn, hắn rất thông minh. Hắn tất nhiên nhìn ra được kỹ xảo vừa rồi của Đường Tam đối với mình rất quan trọng. Thì quang biến của Cố Lý có thể khống chế đối thủ, tuyệt đối là năng lực khống chế mạnh nhất trong toàn bộ học viện cứu thục. Điểm yếu của hắn chính là lực công kích. Thì quang ngạc biến thân có thể làm cho hắn có lực phòng ngự rất mạnh. Lực lượng cũng đứng đầu trong danh sách, nhưng công kích cũng chỉ có cái đuôi rất đơn giản. Gặp được đối thủ có lực phòng ngự mạnh, hắn cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể cùng đối phương tiêu hao. Nếu đối phương có tu vi cao hơn hắn, càng làm hắn tiêu hao nhanh hơn. Không nghi ngờ hắn liền thua. Thì quang biến so với yêu thần biến bình thường tiêu hao lớn hơn nhiều. Cho nên Cố Lý sợ nhất chính là đối thủ có lực phòng ngự mạnh. Mà chùy pháp Đường Tam vừa thi triển, không thể nghi ngờ có thể trợ giúp làm lực công kích. Lực bộc phát của hắn tăng lên. Nếu thì quang biến phối hợp với chùy pháp này, như vậy công kích của hắn sẽ trở nên siêu cường. Cố Lý quả thực không dám nghĩ đến về sau thực lực của mình có thể tăng lên đến trình độ nào. Ban đầu dùng thì quang biến khống chế đối thủ, sau đó dùng vĩ chùy không ngừng công kích, mỗi kích đều mạnh hơn so với kích trước đó. Lực lượng điệp ra, đây tuyệt đối là thủ đoạn khó lường a. Đây đã bổ sung lực bộc phát mà hắn còn thiếu. Đường Tam mỉm cười, nói, đây là ta vô tình nghiên cứu ra được. Tá lực đả lực, lực lượng điệp ra, ta gọi nó là loạn phi phong truy pháp. Cố Lý nghiêm túc hướng Đường Tam thi lễ, kính xin dạy ta. Đường Tam cũng không khách khí, chịu một lễ này của hắn. Ngay sau đó, Đường Tam bắt đầu giảng giải kỹ càng kỹ xảo có quan hệ với loạn phi phong truy pháp. Hắn cũng không che giấu với những người khác. Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Trình Tử Tranh đều ngồi ở một bên lắng nghe. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều quên nghỉ ngơi. Cố Lý biến thân trở thành thì quang ngạc, huy động cái đuôi dài của mình, lần lượt xoay tròn cơ thể, luyện tập vĩ chùy. Bởi vì Cố Lý dùng đuôi làm chùy, khi thi triển loạn phi phong chùy pháp sẽ có biến hóa. Đường Tam dựa theo tình huống thân thể của hắn mà điều chỉnh. Mãi cho đến nửa đêm, Cố Lý đã có thể liên tục chém ra 3, 4 kích, cách Trương.